Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, mục tiêu thực sự. Một nhóm người chạy tới con cừu quán rượu sau, rất nhanh thông qua dò hỏi thu được mang nơi ở vị trí cụ thể. Ta đi vào trước tra xét tình huống, các ngươi sau đó từ cửa chính tiến vào. Mặt khác, A Hạ, ngươi coi chừng Lai Ninh cùng Mạch Thiến, không nên để cho hai người bọn họ cái đi vào. Dạ Oanh phân phó nói, tiếp theo triển khai sương mù, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Hai màu trắng đen bên trong thế giới, hình thành vạn vật hình dáng sợi dây vặn vẹo lên. Nàng nhẹ nhõm tìm đến trên tường không tồn tại chỗ hổng. Thả người xuyên tường vào, trong phòng bài trí vô cùng đơn giản, không thể so sánh trong nhà tốt hơn bao nhiêu. Xem ra từ khi mất đi đội tuần tra viên trước sau, măng sinh hoạt cũng khá là túng quẫn. Tầm mắt bên trong một mảnh rõ ràng, chứng minh phụ cận không có làm người phiền chán thần phạt chi thạch tồn tại. Dạ Oanh rất nhanh trong phòng ngủ phát hiện mục tiêu một người nam tử chính co rút lại trong chăn. Ngáy ó ó ó, treo tại giường vây áo khoác cổ tay áo còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ. Dạ Oanh phản hồi phòng khách, mở cửa phòng, cảnh sát chen chúc mà vào, đem mới vừa từ trên giường bừng tỉnh măng lại đè ngã ở trong giường. Sau đó trói thật chặt, ngươi, các ngươi là ai? Buông ra ta, hắn hoảng sợ hô, ngươi bởi vì nhiều lên tội mưu sát bị bắt. Măng, Ren tiến lên cho hắn hai bạt tay, để hắn trong nháy mắt an tĩnh lại. Lại dám cùng vương tử điện hạ chống, giết chết ở cửa thành đều là tiện nghi ngươi. Ta không có, chưa. Mi Lộc Bá Tước đem bạt tai đổi thành nắm đấm, cùng với hai tiếng trầm đục, măng thống khổ hé miệng, trong miệng tất cả đều là máu tươi, răng cửa cũng thiếu mất một cái. Ngươi đêm qua hành hung quá trình đều bị chúng ta nhìn thấy, còn có cái gì tốt ngụy biện? Dùng mộng cảnh thủy mê choáng sảng, không muốn bị máu tươi đến trên thân, trước giết chết sau động thủ lần nữa cắt yết hầu, rất có một bộ mà. Măng trong mắt lộ ra không dám tin tưởng cùng nồng đậm sợ hãi. Sát hại trình báo công tác con chuột, dùng máu vẽ giao nhau vương miện, đây là xuất phát từ ai bày mưu đặt kế? Dạ Oanh từ đầu giường cầm lấy một cái bình thủy tinh, bên trong thịnh có nửa bình nhạt chất lỏng màu xanh. Mộng cảnh thủy cũng không rẻ, hơn nữa con chuột đội bị tiêu diệt sau, lại nghĩ mua được thứ này liền không quá dễ dàng. Ta, ngươi thành thật khai báo, nói không chắc còn có một con đường sống. Ren bóp bóp nắm tay, bằng không ta sẽ để ngươi cẩn thận nếm qua một tên quý tộc sự phẫn nộ. Dạ Oanh không có ngăn cấm, cho dù nàng biết Mi Lộc Bá Tước đang nói dối, chính như điện hạ lời nói, lãnh địa an toàn mới là trọng yếu nhất, mà phá hoại nó người đều nên đạt được đầy đủ giáo huấn. Măng còn đang do dự thời gian, nắm đấm lần nữa rơi vào trên người hắn, lần này là bụng cùng xương sườn. Chịu qua kỵ sĩ huấn luyện, Ren đối với cường độ bắt bí vô cùng chính xác, có thể làm cho mục tiêu đau không muốn sống, lại không đến mức tạo thành vết thương chí mạng. Ta sai rồi đại nhân, cầu ngài buông tha ta. Là một cái nội thành khu gia hỏa gọi ta như thế làm. Mỗi giết một người, hắn sẽ cho ta 4 viên kim long làm thù lao. Còn nói cứ như vậy, dân chúng sẽ đối với cảnh sát sinh ra oán hận, cảm thấy những này đen chế phục căn bản vô lực bảo hộ mọi người. Đội tuần tra cũng có thể nặng dựng lên. Măng hỏng mất, hắn cũng không phải một người có ý chí kiên định, hoặc là nói, ý chí kiên định giả căn bản sẽ không đi đảm nhiệm một tên cướp đoạt người khác đội tuần tra viên, cũng sẽ không vì mấy viên kim long thù lao liền cướp đi 4 cái nhân mạng. Dạ Oanh nghĩ, có lẽ ở hắn động thủ trước, căn bản không sẽ nghĩ tới chính mình hội nhanh như vậy bị bộ tư pháp nhìn chằm chằm. Càng sẽ không lường trước vẻn vẹn 4 ngày, liền có người có thể từ 2 vạn nhân khẩu trong thành thị lớn bắt hắn cho bắt tới. Hắn khóc ròng ròng bàn giao sự tình ngọn nguồn, máu cùng nước mũi làm cho đầy cổ áo đều là. Ta cũng không biết hắn là làm sao tìm được trên của ta. Lần thứ nhất gặp mặt là ở trong tửu quán. Hắn cho ta chai này mộng cảnh thủy, nói chỉ cần theo hắn nói làm là có thể bắt được một số tiền lớn. Lúc đó ta đã không còn tích chữ, cảnh sát bộ đội cũng không chấp nhận của ta xin. Trong lòng ta một hận liền động thủ, cảnh sát chắc chắn sẽ không tiếp nhận như ngươi vậy cặn. Renfi nói, ngươi biết người nọ có tên chữ hoặc là thân phận sao? Dạ Oanh hỏi, ta không biết, ngươi đang nói dối, ta thật không biết. Dạ Oanh nhìn phía Ren, người sau lập tức hiểu ý, giơ tay lại là mấy quyền xuống. Vị đại nhân này là một tên nữ phù thủy, năng lực chính là nhận biết lời dối. Ở ngay trước mặt nàng nói dối, ta xem ngươi là chán sống, không muốn khiêu chiến chúng ta kiên nhẫn. Không, đại nhân, ta chỉ là không dám xác định. Măng kêu thảm thiết 2 tiếng, bởi vì hắn chưa bao giờ nói cho ta qua tên cùng thân phận. Không dám xác định là có ý gì? Ta cũng hoài nghi hắn vì sao ra tay xa hoa như vậy. Rõ ràng không giống người quý tộc. 2 ngày trước định ngày hẹn lúc, hắn làm đến vô cùng vội vàng. Quần áo cũng ăn mặc có chút cổ quái, như là áo khoác mặt trên lại khoác lên một tầng áo khoác. Hắn thở dốc đạo, mà bên trong cái này dường như là kiện chế phục. Ta còn ở hắn chỗ cổ áo nhìn thấy một đóa hoa cánh hình dạng ký hiệu. Cánh hoa ký hiệu, Dạ Oanh cùng Ren liếc mắt nhìn nhau. Kim ngân hoa gia tộc gia huy. Cho nên ta mới không dám xác định. Ai cũng biết Hormono một nhà là lãnh chúa người ủng hộ. Làm sao có khả năng lén lút cùng Wimbledon đại nhân chống. Măng cúi đầu nói, Perler tuyệt đối không phải là người như thế, nhất định là những người khác đang giở trò. Ren khẳng định nói, dù sao bọn hắn mỗi ngày đều hội kiến diện, nếu không chúng ta đặt bẫy, để tên kia chui vào, dường như cũng chỉ có như vậy. So với suy đoán lung tung, không bằng chờ đến Măng đòi lấy tiền thù lao lúc đem đối phương một lần bắt được. Nên cái gì đều hiểu. Dạ Oanh gật gù, tâm lý lại luôn cảm giác mình quên cái gì. Đối phương không có nói láo, tin tức cũng đều là thật sự. Tới cùng có cái gì không đúng chỗ? Dạ Oanh tỷ, các ngươi còn chưa khỏe sao? Lai Ninh ở ngoài cửa hô, hội nghị sắp kết thúc rồi cô, chúng ta phải trở về cô. Bởi suy xét đến bắt lấy lúc tất nhiên sẽ có chút thô bạo động tác. Nàng cố ý để 3 người đều lưu ở bên ngoài, nghe mạch thiến trong miệng hội nghị một từ. Dạ Oanh trong đầu ầm ầm vừa vang. Chờ chút, điện hạ chính ở đại sảnh cùng quý tộc họp, thương thảo thành lập mới phòng thị chính một chuyện. Chuyện này ý nghĩa là bên cạnh hắn không có một vị thân vệ. Gần nhất cũng chờ ở ngoài phòng khách, nếu như người này thực sự là Kim Ngân Hoa gia tộc một thành viên. Tất nhiên có thể không bị nghẹt chặn tiến vào thành bảo cùng một tầng phòng khách. Nhưng hắn tuyệt đối không có cách nào bước lên chuyên thuộc về điện hạ 2 tầng cùng 3 tầng mà một. Mực chính mình không ở lô răng điện hạ bên cạnh. Lai Ninh, Dạ Oanh lại cũng không cố trên mi lộc bá tước cùng Măng chờ người. Lao ra phòng ốc, bắt lấy Lai Ninh bờ vai lớn tiếng nói, mau dẫn ta trở về thành bảo. Điện hạ khả năng gặp nguy hiểm. A, tốt, ngươi nắm chặt ta. Người sau tuy rằng cực kỳ kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều nữa một câu, mà là lập tức vác lên Dạ Oanh, thẳng hướng thành bảo khu bay đi có chứa phụ trọng lúc. Lai Ninh độ cao hội cực lớn giảm xuống, chẳng qua thời tốc như cũ có thể duy trì ở bách cây em trái phải. Theo trên đường phố không phi hành, chỉ cần nửa phút liền có thể chạy tới chỗ cần đến. Dạ Oanh hy vọng là mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng càng là nghĩ kỹ, liền càng cảm thấy hoảng sợ. Mưu sát là từ 3 ngày trước bắt đầu. Mà vậy vừa lúc là Perler cầu viện tin đến biên cương khu quãng ngày. Nếu như mục đích thực sự của đối phương là lợi dụng này mới lên vụ án hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, hơn nữa đem nàng từ lô răng bên cạnh dẫn dắt rời đi. Vậy thì quá tệ, tiếp cận thành bảo thời gian, Dạ Oanh trốn vào sương mù, từ giữa không trung xông vào phòng khách, một trái tim nhất thời chìm đến đáy, chỉ thấy trong phòng họp chính loạn tung lên. Các quý tộc dường như chịu rất lớn kinh hách, toàn bộ dựa vào ở cạnh tường nghị luận sôi nổi. Bọn thị vệ chính tại phong tỏa hiện trường, phải thuộc về lô răng điện hạ bàn dài chủ vị Dũng Tuếch. Một người nằm trên đất, sống chết không rõ, thần phạt chi thạch tấm màn đen che thân thể của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.